Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 30, Mưu Tính. Góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông đột phá quy nguyên cảnh tốc độ cực nhanh. Cộng lại kỳ thật cũng chưa tới một canh giờ. Này tại người tu hành bên trong tuyệt đối xem như nhanh chóng nhất. Đồng thời hắn mở ra tới đan hải kích thước to lớn. Đã không kém hơn những cái kia đại phái đệ tử. Thậm chí càng mạnh hơn 3 phần. Đại bộ phận tầng dưới chót người tu hành không có thâm hậu tích lũy bước vào quy nguyên cảnh. Đan hải chấn động lúc cũng chỉ có thể nhộn nhạo lên mấy đạo gợn sóng mà thôi. 10 đạo đã coi như là cao. Mà một chút đại phái đệ tử có công pháp đan dược tích lũy. Còn có sư môn trưởng bối chỉ bảo bảo vệ. Hơn 10 đạo, mấy chục đạo cũng rất bình thường. Chỉ có một ít tư chất tu hành kinh tài tuyệt diễm đệ tử mới có thể nắm đan hải gợn sóng mở rộng đến 100 đạo trở lên. Còn có liền là có chút yêu tộc bởi vì chủng tộc quan hệ thiên phú dị bẩm. Cho nên đan hải có thể xây dựng dị thường rộng lớn. Mà giống Lý Huyền Tông như vậy rõ ràng tích lũy đã rất thâm hậu. Vẫn còn phải dùng phá kính đan nhóm lửa linh khí đi đột phá kỳ thật rất ít. Dù sao loại tình huống này rất là nguy hiểm. Nếu là tại đột phá quá trình bên trong khống chế không nổi linh khí. Dẫn đến vô pháp quy nguyên hợp nhất. Cái kia kẻ nhẹ đan điền vỡ vụn. Tu vi mất hết. Kẻ nặng thậm chí sẽ bạo thể mà chết. 10 phần chắc 9 đột phá sự tình có rất ít người nguyện ý mạo hiểm như vậy. Bất quá kết quả nhưng cũng không tệ. Lý Huyền Tông tư chất coi như là bị Thanh Vân Đạo Diệu Chân Kinh cải tạo qua một chút. Tạm thời cũng chẳng qua là trung nhân chi tư mà thôi. Có thể dùng loại tư chất này xây dựng 100 đạo gợn sóng cường độ đan hải. Đối với bước kế tiếp ngưng tụ kim đan tới nói có thể là có rất lớn có ích. Bất quá Lý Huyền Tông mặc dù đã đột phá, nhưng hắn cũng không có cuống cuồng xuất quan, mà là muốn làm quen một chút quy nguyên cảnh lực lượng mới được. Cho nên đột phá quy nguyên cảnh Lý Huyền Tông dùng 1 canh giờ. Nhưng kết lại quen thuộc lực lượng, cùng với diễn luyện bát phương quy nguyên kiếm khí còn có huyền binh giáp ngự thuật chờ lại dùng trọn vẹn thời gian 3 tháng. Chờ đến hắn lần nữa xuất quan lúc. Hắn lại phát hiện thiết tháp phong bên trên lang yêu nhóm có chút sĩ khí sa sút. Lý Huyền Tông tìm đến lang Hắc Kỳ nghi vấn hỏi. Lão Hắc, ta bế quan trong khoảng thời gian này có thể là xảy ra chuyện gì rồi? Lang Hắc Kỳ lắc lắc đầu nói. Không có ra cái đại sự gì. Chỉ bất quá Khuê Sơn Quân luôn là tìm đến phiền toái mà thôi. Hắn cũng không dám công nhiên đánh lên ta thiết tháp phong. Bất quá Thanh Mộc Phong người lại thường xuyên đều tại thiết tháp phong đi dạo. Chúng tiểu nhân một khi xuống núi, ngay lập tức sẽ bị kiếm cớ làm khó dễ đánh cho một trận. Cho nên ta liền nghiêm làm bọn hắn xuống núi. Đám tiểu tử này bị người khi dễ thời gian dài như vậy. Cảm giác có chút biệt khuất mà thôi. Lang Tiên Phong nghe được 2 người ở nơi đó nói chuyện. Nhịn không được lại gần nói. Đại nhân, người có thể cuối cùng xuất quan. Các huynh đệ đều nhanh muốn nghẹn mà chết. Quảng cáo, Thanh Mộc Phong đám người kia làm như thế quá phận. Không bằng đi tìm động chủ cáo bọn hắn một hình. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Cáo, người tin hay không? Ta nếu là đi cáo trạng, nói không chừng cuối cùng sẽ bị trách cứ ngược lại là ta. Chấm, dựa vào cái gì? Lý Huyền Tông nhìn về phía Thanh Mộc Phong phương hướng. Thản nhiên nói. Chỉ bằng Khuê Sơn Quân cái kia quy nguyên lục trọng tu vi. Còn có Thanh Mộc Phong mấy 100 yêu tộc chiến binh. Tạm thời trước nhịn một chút đi. Cùng hắn cáo trạng. Không bằng chúng ta tới giải quyết. Thực lực mình không đủ. Không ai sẽ vì ngươi làm chủ. Đối với trước mắt Hắc Phong Sơn thế cục Lý Huyền Tông thấy hết sức thấu. Hắc Sơn lão yêu là kiêng kỵ Khuê Sơn Quân, cũng đích thật là mong muốn chèn ép đối phương, nhưng lại sẽ không nắm đối phương cho triệt để bức phản. Khuê Sơn Quân làm Hắc Phong Sơn một viên đại tướng, thủ hạ yêu tộc chiến binh mấy 100, cơ hồ tương đương thế là mấy cái phong tổng cộng. Cỗ lực lượng này quá mạnh, Nếu là không có Khuê Sơn quân Thanh Mộc Phong, lần trước cùng Cửu Long Sơn một trận chiến cũng không phải là lưỡng bại câu thương, mà là một trận đánh bại. Hắc Sơn lão yêu không chịu nổi tổn thất cỗ lực lượng này đại giới. Cho nên hắn là sẽ không bức phản Khuê Sơn quân. Lần trước Lý Huyền Tông an bài nhiều như vậy, lại là Bái Tiên Sinh âm thầm tiến vào Sàm Ngôn, lại là nắm xương Long Phường thị nộp lên cho Hắc Sơn lão yêu. Cuối cùng cũng chỉ đổi được một cái bình an vô sự cục diện. Khuê Sơn quân đến cuối cùng cũng không có bị Hắc Sơn lão yêu trừng trị. Cho nên dưới mắt loại chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần Khuê Sơn quân không làm quá phận, Hắc Sơn lão yêu là sẽ không đứng tại hắn bên này. Nghĩ đến Cửu Long Sơn, Lý Huyền Tông trong lòng bỗng nhiên có một chút tính toán. Bất quá hắn lại cần phải cẩn thận mưu tính một thoáng. Lão Hắc, người tại Hắc Phong Sơn thời gian dài như vậy, nhưng biết động chủ cùng Cửu Long Sơn Áp Long Đại Tiên ở giữa đến cùng có cái gì ân oán. Hai cỗ thế lực này đánh nhiều năm như vậy, gần như sắp không chết không thôi. Đã vượt xa bình thường thế lực ma sát phân tranh thế cục. Kỳ thật Lý Huyền Tông vẫn luôn cảm giác Hắc Phong Sơn cùng Cửu Long Sơn ở giữa ân oán có chút không tầm thường. Hắc Phong Sơn ở vào Đông Hải bờ. Vị trí địa lý bên trên thuộc về Đông Hành Linh Châu 49 quận một trong Hải Đông quận. Đông Hành Linh Châu đất rộng của nhiều, diện tích mấy trăm vạn dặm, cho nên này một quận diện tích có thể là cực lớn. Một ít quốc có thể trưởng khống một quận liền có thể xưng là quận nước. Nếu là trong nước cung phụng Tiên Tông hoặc là cực kỳ lợi hại đại yêu yêu vương loại hình, cái kia thậm chí đều xem như là một phương đại quốc. Bất quá đây chỉ là Đông Hành Linh Châu thế cục, chỉ có Trung Nguyên Thần Châu này loại tu hành giới trung tâm chi địa tài sẽ sinh ra trưởng khống một châu chỗ mạnh đại hoàng triều. Nghe nói đỉnh phong lúc thậm chí đi ra vô số tiên nhân, danh xưng tiên triều, đương nhiên tiên triều này loại xưng hô đều là vạn năm chuyện lúc trước. Tu hành giới phi thăng thành tiên tồn tại càng ngày càng ít. Nghe nói Trung Nguyên Thần Châu tiên triều hiện tại cũng đã dần dần phân liệt. Nghe nói đã thành mấy cái thế lực, chẳng qua là ở bề ngoài còn duy trì lấy tiên triều thanh danh mà thôi. Nói hồi trở lại Đông Hành Linh Châu nơi này, Hải Đông quận lớn như vậy địa phương đừng nói là dung hạ Hắc Phong Sơn cùng Cửu Long Sơn. Lại đến mấy cái cũng không có vấn đề gì. Cả hai nhiều năm như vậy đều không thể hủy diệt đối phương. Hoàn toàn có khả năng đối ngoại khuếch trương. Không cần thiết nhìn chằm chằm đối phương ăn thua đủ. Mà bọn hắn thế lực sau lưng có vẻ như cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hắc Phong Sơn sau lưng là Phúc Hải Yêu Thánh. Bất quá đây chẳng qua là chuyện gần nhất. Cửu Long Sơn Áp Long Đại Tiên sau lưng có vẻ như cũng có chỗ dựa. Nghe nói còn là cái nhân tộc đại phái bên trong cao thủ. Bất quá cái này nhân tộc đại phái cùng Phúc Hải Yêu Thánh nhưng cũng không phải từ địch. Huống hồ tại Hắc Sơn lão yêu đầu nhập vào Phúc Hải Yêu Thánh trước đó hai bên liền đã tử chiến mấy lần. Cho nên cứ như vậy Hắc Phong Sơn cùng Cửu Long Sơn cùng chết nhiều năm như vậy liền lộ ra rất kỳ quái. Chẳng lẽ cũng bởi vì hai bên xem không hợp nhãn. Lang Hắc Kỳ gãi gãi đầu, lắc lắc đầu nói, thuộc hạ cũng không biết, ta Lang yêu nhất tộc cũng không phải là trước hết nhất gia nhập Hắc Phong Sơn. Ngược lại từ khi ta Lang yêu nhất tộc gia nhập Hắc Phong Sơn bắt đầu, ta Hắc Phong Sơn liền cùng Cửu Long Sơn bắt đầu không chết không thôi chinh chiến chém giết. Toàn bộ Hắc Phong Sơn có khả năng biết chuyện này hẳn là chỉ có hai người. Người nào? Khuê Sơn quân còn có Bạch Hạc chân nhân. Lang Hắc Kỳ nói. Khuê Sơn quân tại động chủ còn chưa chiếm cứ Hắc Phong Sơn lúc liền ở chỗ này có cực lớn danh tiếng. Mà Bạch Hạc chân nhân cũng là động chủ vị thứ nhất mời chào phong chủ. Hẳn là sẽ biết một chút bí ẩn. Quảng cáo. Lý Huyền Tông như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn cũng không quá quan tâm Hắc Sơn lão yêu cùng Áp Long Đại Tiên ở giữa có cái gì ân oán. Chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi. Bất quá có một chút hắn có khả năng khẳng định. Hắc Phong Sơn cùng Cửu Long Sơn ở giữa là không chết không thôi tồn tại. Bởi vì có Cửu Long Sơn tại, Hắc Sơn lão yêu mới có thể khoan dung Khuê Sơn quân. Không dám bức phản đối phương, sợ suy yếu thực lực của chính mình. Nhưng nếu là Khuê Sơn quân phản bội Hắc Phong Sơn phản bội chạy trốn, khi đó Hắc Sơn lão yêu vẫn sẽ hay không khoan dung đối phương. Một cái không có thể cho mình sử dụng đối kháng Cửu Long Sơn phản đồ, Hắc Sơn lão yêu hơn phân nửa là sẽ không nhân nhượng. Bất kỳ thế lực nào nhất vô pháp dễ dàng tha thứ chính là phản đồ. Lý Huyền Tông đã có bước đầu ý nghĩ. Bất quá vẫn là cần phải đi cẩn thận mưu tính một phen. Lão Hắc, gần nhất nghiêm lệnh đại gia tuyệt đối không thể ra Thiết Tháp Phong nửa bước. Biệt khuất liền biệt khuất. Chờ đợi thời cơ, có vươn mình thời điểm. Phân phó xong Lang Hắc Kỳ về sau, Lý Huyền Tông lại vụng trộm xuống núi. Đồng thời ở nửa đường liền dùng thiên huyễn chân giải hóa thành đạo sĩ bộ dáng đi tới Xương Long Phường Thị. Thiên huyễn chân giải tại đặc biệt thời khắc còn thật là tốt dùng. Tối thiểu chỉ cần hắn không ra tay, liền không có người có thể nhận ra thân phận của hắn tới. Cùng anh em nhà họ Tưởng chấp trưởng Xương Long Phường Thị lúc so. Hiện tại Xương Long Phường Thị biến hóa cũng không quá lớn. Nhưng lại so với trước phồn hoa một chút, Lý Huyền Tông cũng không có bày mưu đặt kế bái tiên sinh đối Xương Long Phường Thị tiến hành quá nhiều cải cách. Bởi vì còn không phải lúc, bái tiên sinh vừa mới tiếp nhận Xương Long Phường Thị, khẳng định phải ổn định một quãng thời gian. Bằng không thì cứ như vậy gấp cải cách quá dễ dàng khiến người hoài nghi. Bất quá không có anh em nhà họ Tưởng bóc lột. Xương Long Phường Thị bản thân vị trí địa lý liền ưu việt. Tự nhiên đưa tới không ít tu sĩ cấp thấp. Đồng dạng Hắc Phong Sơn mấy người cũng bởi vì Xương Long Phường Thị giá cả vừa phải, cho nên mới nơi này tiến hành mua bán giao dịch. Lý Huyền Tông hóa thành đạo nhân liền lặng yên không tiếng động đi theo đám người bước vào Xương Long Phường Thị bên trong. Âm thầm đi tìm bái tiên sinh. Mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc chuyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989 2004 bí ẩn làng bưởi quốc cách chương.